Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380, chương 377, cường giả hội tụ. Riêng phần mình thu hồi Golbet cùng Raticate, Gary hướng phía Rasaku gật đầu nói, phản ứng có chút không được tốt, nhưng là nắm bắt thời cơ. Đối với chiến đấu cái nhìn đại cục trưởng khống đều là nhất lưu. Tiếp xuống ta sẽ dùng chính ta Pokemon, mà Rasaku ngươi tiếp tục tại kệ hàng thượng thiêu tuyển. Cái này có chút không công bằng đi. Selin ngẩng đầu nhìn Gary, mặc dù bây giờ nàng trong thời gian ngắn cũng là không tiếp thụ được sự thực như vậy. Nhưng nhìn thấy mình sư phó dạng này bị khi dễ, cũng là không khỏi vì Rasaku bất bình. Selin, không có chuyện gì, đây là thí luyện, không có khó khăn lời nói, liền không gọi được thí luyện rồi. Rasaku bình thản nói, sau đó đem Raticate Pokeball phóng tới kệ hàng phía trên. Sau đó tại cái thứ hai kệ hàng thượng thiêu tuyển một viên Pokeball. Mà Gary đã đem chính mình Pokemon phóng ra, là một con hình thể tráng kiện, bắp thịt cuồn cuộn Machamp, mà Rasaku cũng là thả ra trong tay mình Pokeball. Một con Seedra xuất hiện ở đây trong đất. Seedra sao? Có chút khó đánh a. Rasaku lẩm bẩm nói, dù sao chỉ là Seedra, còn không có tiến hóa thành Kingdra. Đối với nước yêu cầu vẫn còn rất cao. Tại trận này trong đất thế nhưng là không có nước. Seedra tốc độ trên cơ bản là phế đi. Gary cũng là nghĩ đến điểm này, khẽ mỉm cười nói, xem ra vận khí của ngươi rất kém cỏi a. Vậy cái này cục liền từ ta trước cầm xuống đi. Macham, Karate Chop, cổ tay chặt, chấm ngoặc kép. Macham trầm ổn gật đầu một cái, bốn cái tay bên trên phát ra hào quang, hai chân trên mặt đất hung hăng đạp mạnh, tốc độ cực nhanh hướng lấy Seedra bắn tới. Twister, vòi rồng, bay lên, sau đó cho ta dùng Bubble, bong bóng, lấp đầy toàn bộ chiến đấu sân bãi. Theo Rasaku, Seedra nhanh chóng xoay tròn, bốn phía khí lưu cũng là hướng phía Seedra nhanh chóng vọt tới. Một đạo cũng không tính tráng kiện Twister, vòi rồng, lấy Seedra làm trung tâm tạo thành. Seedra cũng là mượn nhờ Twister, vòi rồng, uy lực, trong nháy mắt rời đi tại chỗ, bay tới không trung đi. Mà Gary Macham, Karate Chop, cổ tay chặt, chém xuống, trực tiếp đem Seedra Twister, vòi rồng, chém thành vài đoạn. Rasaku trong mắt hơi híp, Gary Macham bồi dưỡng vô cùng tốt. Nếu như bốn phát Karate Chop, cổ tay chặt, trực tiếp trúng đích Seedra, khả năng một kích liền có thể đem Seedra miểu sát đi. Seedra cũng là cảm nhận được Macham cái kia đáng sợ Karate Chop, cổ tay chặt, uy lực, bay tới không trung về sau, nòng súng hình dáng trong miệng phun ra đại lượng bubble, bọt biển, hướng phía dưới chiến đấu sân bãi phun đi. Dynamic Pan, bạo liệt quyền, chấm ngoặc kép, bubble, bọt biển, vừa mới tiếp xúc đến khô ráo mặt đất, trong nháy mắt nổ tung rất nhiều, nhưng là số lượng đông đảo bubble, bọt biển, cũng là dần dần bao trùm ở sân bãi một góc. Sau đó Rasaku vung tay lên, Hydro Pump, siêu súng nước, vọt thẳng hướng bubble, bọt biển. Seedra cũng là mượn nhờ Hydro Pump, siêu súng nước, uy lực, cưỡng ép lên cao một chút, tránh thoát Macham chí mạng Dynamic Pan, bạo liệt quyền, Hydro Pump, siêu súng nước, trình độ tách ra bubble, bọt biển, mang theo trơn nhẵn bubble, bọt biển, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến đấu sân bãi. Macham một cước dẫm lên, cũng là nhịn không được một cái trượt, kém chút không có té bên trên một phát, mà Seedra cũng là cuối cùng rơi xuống đất, mượn nhờ trơn nhẵn bubble, bọt biển, sân bãi, Seedra tốc độ cũng là có thể lấy tăng lên. Sớm biết người nghĩ dạng này đánh, kết thúc, low kick, đá thấp, chấm ngoặc kép, theo Gary lời nói, Macham ngồi xổm xuống, cường kiện hai chân lấy chân trái vì trèo trống, đùi phải hung hăng quét qua, mạnh mẽ cuồng phong từ Macham đùi phải ở giữa bộc phát ra. Sân bãi bên trên thật mỏng một tầng lớp nước bị cái này kình phong trực tiếp tung bay ra ngoài. Đồng thời Sidra cũng là ngay tiếp theo cùng một chỗ tung bay ra ngoài. Không có bubble, bọt biển, trượt hình ảnh, Macham một cái bay nhào. Đi tới Sidra trước người. Karate chop, cổ tay chặt, liên kích, bốn cái tay cánh tay càng không ngừng đả kích trên người Sidra. Cuối cùng một phát cross chop kết quả trực tiếp Sidra, mà Sidra ăn bản không có một tia hoàn thủ cơ hội. Cứ như phải biệt khuất đã mất đi năng lực chiến đấu. Trầm mặc thu hồi Sidra, Rasaku đem Sidra Pokeball thả lại kệ hàng phía trên, lật về một thành Gary cũng là thu hồi Macham, sau đó nói ra, rất có ý nghĩ. Mà lại đối mặt khốn cảnh cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cuối cùng một trận ngươi phái ra chính mình Pokemon đến cùng ta đánh một trận đi. Ta chọn một con khắc chế ngươi Pokemon thuộc tính Pokemon đến cùng ngươi đối chiến. Rasaku mỉm cười, rất lâu không có đăng tràng Pheromosa đăng tràng. Gary nhìn thoáng qua cao ngạo dị thường Pheromosa. Trong lúc nhất thời cũng là có chút trợn tròn mắt. Loại này Pokemon, hắn giống như từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua a. Đây là ta Pheromosa, côn trùng thêm cách đấu thuộc tính. Phái ra ngươi Charizard đi. Charizard hẳn là ngươi ban đầu Pokemon đi. Rasaku bình thản nói, Gary cười khổ một tiếng. Phái ra Charizard, sau đó thần sắc cổ quái nói ra. Người cũng biết ta ban đầu Pokemon là Charizard, cho nên mới sẽ phái cái chân này Pheromosa Pokemon đến cùng ta đối chiến a. Charizard lửa thêm phi hành thuộc tính, song khắc ngươi Pheromosa, ta không biết ngươi thế nào tự tin, cảm thấy Pheromosa có thể đánh được ta Charizard, chờ ngươi đụng phải ta Pheromosa lại nói lời, này đi, Pheromosa. Để bọn hắn kiến thức một chút tốc độ của chúng ta. Theo Rasaku tiếng nói rơi xuống. Pheromosa trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng cái bóng. Nhanh chóng ở đây trong đất bắt đầu chạy. Gary cùng Charizard hai cái trong nháy mắt cũng có chút mộng. Tốc độ như vậy, căn bản không phải bọn hắn có khả năng xứng đôi. Charizard, Inferno, luyện ngục. Đã thấy không rõ đối thủ, như vậy thì dứt khoát sử dụng địa đồ pháo, đem toàn bộ sân bãi đều bao trùm tiến công kích bên trong. Tuyệt đối có thể đánh trúng đối thủ, nhưng là Charizard vừa định hé miệng, phun ra hỏa diễm thời điểm, một đầu dài nhỏ đá ngang từ dưới trí thượng, hung hăng đá vào Charizard hàm dưới chỗ, mặc dù uy lực không lớn. Nhưng lại đem Charizard miệng đá nhắm lại. Sau đó hai cước cũng là thuận thế hung hăng đá vào Charizard trên bụng. Đem Charizard đạp lui một bước về sau. Pheromosa dựa thế xoay người nhảy lên không trung. Thân hình co lên. Chỉ lưu đùi phải bên ngoài. Cấp tốc quay cuồng lên. Dựa thế gia tăng động lực. Cuối cùng hung hăng một phát gót chân chi đá đá vào Charizard trên đầu. Kịch liệt cảm giác hôn mê truyền đến. Charizard bị Pheromosa phen này khoái công hoàn toàn cho đánh phủ. Mặc dù tổn thương không lớn, nhưng trong lúc nhất thời, Charizard cùng Gary căn bản nghĩ không ra biện pháp đến đối mặt Pheromosa khoái công. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Rasaku thoải mái thở dốc một hơi. Trước đó dùng khác Pokemon đánh. Đánh chính là thực tình biệt khuất, nhưng dùng về chính mình Pokemon, liền xem như không có ràng buộc chi lực câu thông, nhưng là phối hợp nhiều lần như vậy, Rasaku cục Pokemon ở giữa ăn ý, hoàn toàn có thể triệt tiêu mất đi ràng buộc chi lực câu thông. Mà liền tại Rasaku chỉ huy Pheromosa cùng Gary Charizard đối chiến thời điểm, tiến sĩ Úc bên người không biết khi nào xuất hiện hai người. Nhìn một chút ngay tại chiến đấu Rasaku, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử này thực lực thật mạnh a. Samuel, người xác định là chúng ta tới rèn luyện hắn. Bằng vào ta tiêu chuẩn, tiểu gia hỏa này hoàn toàn không cần rèn luyện, liền xem như đi khiêu chiến quán quân cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng đi. Trong đó một cái khôi, Ngô Đại Hán nói, nếu như Rasaku bây giờ quay đầu nhìn một chút, liền có thể biết được. Tiến sĩ Úc bên người hai người không phải người khác, chính là Bruno cùng Koga. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.